Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thầy Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1483, Thập Đại Cao Thủ. Cũng hiếm gặp một thằng nhóc không sợ chết. Trần Nguyên hóa thần giai đoạn cuối áp chế cậu, chỉ sợ ngay cả sức phản kháng của cậu cũng không có. Chẳng lẽ cậu còn mang trên mình cái mai rùa ngàn năm sao? Chỉ trông thấy người phụ nữ yểu điệu, thân hình nảy nở từ cửa lướt vào trong. Với trang phục váy vàn màu xanh lục, xõa mái tóc dài, mắt xinh môi đẹp, cằm nhọn mũi cao, tươi cười tạo ra trạng thái quyến rũ. Đi theo phía sau người phụ nữ xinh đẹp là hai thanh niên, một nam một nữ. Cô gái trong trang phục hán màu đỏ tía, tóc búi cao, gương mặt trái xoan như những người phụ nữ kia, vẽ hàng mi lá liễu, gương mặt thon, hơi mỉm cười và mang vẻ tự tin. Ngoài ra một người thanh niên, làn da trắng, trong trang phục rất thời thượng hợp mốt hiện giờ, bộ vest màu đen vừa người, đôi giày láng bóng, vừa mới bước vào, ánh mắt liền hướng về phía Triệu Đình. Hai người con gái, một chàng trai, hai người dáng vẻ cổ điển, một người trong trang phục hợp mốt, hình ảnh đối lập nhưng thường xuất hiện trong huyễn cảnh. Tiểu Mặc Hối hơi nhóe lên, cười nói. Là em dâu và Mạn Thiên đến sao? Chuyện phía thông gia bàn tới đâu rồi? Thiếu cùng huynh có đến không? Dương Thần vừa nghe cách xưng hô liền biết được người mới đến là ai. Người phụ nữ này có tên là Từ Á Nam, là mẹ trên danh nghĩa của Tiêu Chỉ Tình, cũng là vợ chính thức của Tiêu Mạc Tranh. Còn người con gái kia tên là Tiêu Mạn Nghiên, cũng là con gái của Tiêu Mạc Tranh và Tiêu Á Nam, cũng là chị gái của Tiêu Chỉ Tình. Tuy Tiêu Chỉ Tình chưa từng cụ thể nhắc qua, nhưng Dương Thần cũng từng cảm nhận được từ trong lời nói của người phụ nữ, mẹ con người đàn bà này vô cùng ác độc đối với Tiêu Chỉ Tình. Từ bé đến lớn đều không được sống tốt, còn thường xuyên bị ngược đãi. Do đó, lúc Dương Thần trông thấy vẻ mặt của họ không có gì, trong lòng hận đến nỗi muốn giết chết hai mẹ con ngay tức khắc. Bác cả khoan vội, em không phải là người mới đưa hai đứa con về liền chạy qua đây sao? Anh của em nói rồi, muộn nhất là một tháng, nhanh nhất là nửa tháng. Đợi anh ấy ngộ được kiếm pháp nhất chiêu, rồi sẽ qua đây. Từ Á Nam cười hà hà nói. Được, thiếu cùng huynh thì không hổ danh tên gọi kẻ si kiếm. Lần này cũng may có em. Có anh thiếu cùng qua đây bảo vệ đệ tử bên này. Vậy tam gia hội võ, quả nhiên vẫn còn có thể thoát lên ác khí của trăm năm trước. Tiểu Mặc Hối hài lòng nói. Dần Thần tò mò hỏi anh em Triệu Mộc Dương. Họ đang nói thiếu cùng huynh là ai? Dường như rất lợi hại. Triệu Mộc Dương đang định giải thích, người thanh niên trẻ tuổi trong trang phục vét liền chen vào làm gián đoạn, vẻ mặt chế giễu cười cợt. Đâu ra thằng nhóc vậy? Ngay cả danh tiếng của Từ thiếu cung Từ ra cũng chưa nghe qua. Sao có thể sống được trong huyễn cảnh này chứ? Dần Thần tự mắng trong lòng. Anh lại không hỏi ngươi, nhưng vẫn gật đầu cười tỏ ý hối tiếc. Đại công tử bỏ qua, vị tiểu huynh này vừa mới đến huyễn cảnh chưa lâu, còn chưa biết đến danh tiếng của tiền bối Từ thiếu cung. Triệu Mộc Dương quay sang giới thiệu cho Dương Thần. Tiểu huynh đệ, vị này là Tiêu Thu Phong, đại công tử của nhà họ Tiêu. Còn Từ thiếu cung là cao thủ của Từ gia, vì chỉ mê kiếm pháp, lại có tên kẻ si kiếm. Ngày ấy lại là thiên tài kiếm thuật có tiếng tại đây, là một trong 10 cao thủ được công nhận hiện nay. Dương Thần liền hiểu ra, xem ra Từ gia cũng là gia tộc dựa vào nhà họ Tiêu. Nhưng vì có một cao thủ thiên tài như Từ thiếu cung, địa vị Từ gia nổi tiếng. Tiêu Á Nam là em gái của Từ thiếu cung, gả vào Tiêu gia, địa vị cũng không tệ. Chả trách tính khí ngạo mạn. Thập đại cao thủ huyễn cảnh, tuy chưa tuyệt đối là 10 người mạnh nhất, nhưng cũng trong 100 năm gần đây, tần số hoạt động của các kẻ mạnh quá rõ ràng, nhận được khẳng định trong huyễn cảnh. Đối với bậc trưởng lão trong gia tộc thời cổ xưa, hoặc một số quái vật sống ẩn giật, vì cũng không biết họ đã chết hay chưa, đương nhiên không thể được xếp vào. Được xếp vào thập đại cao thủ, ít ra cũng phải đạt trên nhược thủy kỳ. Trong đó một số người tu luyện rất sâu, vì không có ai từng đánh bại họ, cũng không biết giới hạn thực sự của họ đến mức độ nào. Nếu không có chuyện phải cứu Tiêu Chỉ Tình, Dương Thần át hẳn sẽ cùng tiếp chiêu với những cao thủ này. Thắng thua là một chuyện, Hắn hy vọng từ trong chiến đấu có thể lãnh ngộ được càng cao hơn. Chỉ có quyết đấu với cao thủ mới có khả năng. Lúc này nghe anh nói như vậy, hóa thần sơ kỳ của anh có thể đối phó với kỳ cuối. Anh xác nhận, anh không nói dối chứ? Từ Á Nam hứng thú hỏi. Dần thần gật đầu. Nhị phu nhân, nếu không tin, có thể tìm một tu sĩ có hóa thần kỳ cuối ra tiếp chiêu với tôi. Tuy chưa hẳn tôi sẽ thắng, muốn tôi thua cũng rất khó. Phóng đại quá, gia đình họ Tiêu chúng tôi không cần anh nữa. Tiêu Mạn Nghiên bên cạnh cười lạnh lùng. Dần thần mỉm cười không vội vàng. Tiêu Mặc Hối suy nghĩ nói. Nếu đã như vậy, Thu Phong, còn cho gọi Lam Phi ra đây, thử chiêu với Tiêu Thần. Tiêu Thủ Phong ngoan ngoãn nhận lời, phi thần ra ngoài tìm tu sĩ Lam Phi. Bác à, bác thần nhẫn tâm, Lam Phi là cao thủ trẻ nhất lại có năng lực nhất trong hóa kỳ cuối. Bác cho anh ấy tiếp chiêu với tên khoác lác này, anh ấy sẽ chịu khổ đấy. Tuy Từ Á Nam nói như vậy, nhưng trong lòng lại rất thích thú. Tiểu Mạc Hối nhìn sang Dương Thần. Tiêu Thần, nếu anh có thể vượt qua 10 chiêu của Lam Phi mà không gục xuống, tôi sẽ bàn cho Triệu gia 3 viên hồi nguyên đơn trung phẩm. Nếu anh có thể chịu được 30 chiêu không bại, tôi sẽ bàn cho Triệu gia 1 viên tiêu vân đơn thượng phẩm. Anh dám chấp nhận không? Tiểu Mạc Hối cũng có suy nghĩ của y. Dương Thần thực sự chịu được 30 chiêu của Lam Phi bất bại. Nào sợ 10 chiêu? Rõ ràng tên này không lừa dối, ăn hẳn có sức phi phàm. Vậy dùng linh đơn đổi lại một thanh niên có tiềm lực vì gia tộc là điều rất đáng. Tiêu Thần bất tài, nhưng đồng ý đấu vì Triệu gia. Dương Thần đưa tay nói. Triệu Mộc Dương và Triệu Đình bên cạnh đều nhìn nhau với ánh mắt cảm kích. Đặc biệt là Triệu Đình, trong mắt thậm chí có lấp lánh những giọt lệ. Dù sao họ cũng không hề giúp Dương Thần gì, nhưng Dương Thần lại vì họ mà chiến đấu với một cao thủ hóa thần kỳ cuối. Với hai anh em họ, Dương Thần rất trọng tình trọng nghĩa, thật sự là một người tốt hiếm có. Không phải vì họ quá cần đến linh đơn, họ cũng không đồng ý cho Dương Thần mạo hiểm. Sơ kỳ đối chiến với kỳ cuối, không chỉ là độ dày đặc của chân nguyên, còn có kinh nghiệm, cảnh giới đều khác biệt. Đừng nói 10 chiêu, 1 chiêu cũng rất khó kháng cự chính diện. Rất nhanh, Tiểu Thủ Phòng liền dẫn một thanh niên trong trang phục màu xanh, quần ngắn màu trắng, thân hình cường tráng, da ngăm đen, tóc ngắn đến trước võ đài. Người thanh niên có tên Lam Phi, quả thật có hóa thần kỳ cuối đỉnh, dường như lúc nào cũng có thể đột phá vào độ kiếp kỳ. Lam Phi, ngoài việc không được dùng pháp bảo, không cần giữ lại thực lực, dùng 10 phần chân nguyên của con đối chiến với Tiêu Thần, nhiều nhất đến 30 chiêu. Tiểu Mặc Hối ra lệnh. Lam Phi có chút khó hiểu nhìn sang Dương Thần, dường như cảm thấy dùng 10 phần sức đối với một hóa thần sơ kỳ thật không thích hợp. Nhưng y là tu sĩ của nhà Tiêu, phải nhờ vào sức mạnh của Tiêu gia để giúp mình tu luyện, nên cần phải nghe lời của nhà họ Tiêu. Đại gia có lệnh, tôi sẽ không để tình. Nếu anh không kiên trì được, không cần miễn cưỡng, không thì vừa vào hóa thần sẽ phải hủy hết đạo hạnh thì không đáng. Sắc mặt cứng nhắc của Lam Phi nói. Dương Thần không khỏi vui mừng. Tên tráng sĩ tuy nhìn lạnh lùng nhưng lại có lòng nhiệt tình, gật đầu. Xuất chiêu đi. Lam Phi không do dự, hóa thần kỳ cuối toàn thân toát lên, huy động 10 phần chân nguyên hướng về phía Dương Thần. Vì không dùng pháp bảo, Lam Phi chỉ đơn thuần dùng quyền cước. Điều này trong tu sĩ đều không kỳ lạ. Dù sao không phải ai cũng có pháp bảo, ngoài pháp thuật ra còn cộng thêm quyền cước. Khác với cổ võ bình thường là tu sĩ dùng đến là chân nguyên mà không phải là chân khí. Dần thần từng đọc nhiều sách giới thiệu võ thuật và các bí kíp tại đường môn. Xem ra Lam Phi dường như là xuất thân là đệ tử của phái Thiếu Lâm, đang dùng đến Thiếu Lâm là hán quyền. Quyền thủ của Lam Phi như chứa đựng quả bom, một móc một điểm đấm xuống, sức mạnh lớn. Nếu giải đấu này không được làm bằng chất liệu đặc biệt, sớm đã bị thành tro bụi. Dương Thần không học theo võ thuật chính quy, chỉ biết dùng bản năng chiến đấu với Lam Phi, không thể để lộ tu vi, trên nguyên lực không thể chống lại, không ngừng bị đánh bại. Lam Phi đá vào hai tay của Dương Thần, như sấm chớp phi một trần qua, đánh vào ngực của Dương Thần. Cả thân hình của Dương Thần bay lên, lực chân nguyên hình thành một luồng va chạm,

Hai anh em đương nhiên biết sẽ không giấu, nói sẽ không dứt, nói rất nhiều. Nhưng Dần Thần cảm thấy đáng tiếc, ở chung đã 2 ngày, cũng chưa thể biết được thông tin của Tiêu Chỉ Tình từ trong miệng của anh em nhà Triệu. Chỉ biết được một lượng thưởng thức rất lớn tại huyễn cảnh mà thôi. Dần Thần nghĩ nên đi dạo xung quanh nhà họ Tiêu rồi. Nhưng làm cách nào có thể đi lại xung quanh, lại không sợ bị người khác nghi ngờ mình đang tìm thứ gì. Đến trước mắt, tuy chưa nhận thấy được nhà Tiêu có cao thủ siêu cấp nào có thể chế ước được mình, chính vì mình không phát hiện được nên mới cảm thấy sinh nghi. Đúng lúc Dần Thần đang đau đầu vì vấn đề này, tên làm phì 2 ngày trước từng giao đấu với mình bỗng nhiên sáng sớm chạy đến nơi mình ở để tìm mình. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1485, Ngọa Hổ Tàng Long. Tiêu Thần huynh, có quen chưa? Nụ cười của làm phì rất tươi, điều này cũng có quan hệ không lớn đến độ tuổi của anh ta. Dần Thần nhìn ra được, người thanh niên trai tráng này không để tâm chuyện hôm đó, vài phần khen thưởng cười. Lam huynh, tìm tôi có chuyện gì? Là thế này, nhà họ Tiêu cho phép mỗi người tu sĩ đầu nhập vào nhà họ Tiêu. Trong 1 năm có thể vào tháp thành đế 1 lần, lựa chọn công pháp hoặc pháp thuật muốn rèn luyện. Tôi và Tiêu gia đến này được 3 năm, vừa đúng lần lựa chọn một môn công pháp. Linh nghĩ đến chuyện Tiêu Thần huynh chắc vẫn chưa đến, nên đến tìm anh cùng đi. Làm phỉ nói rõ. Dần Thần vừa nghe, trong lòng liền vụt sáng. Hắn đã có ý đồ đối với tháp thành thế thành đế này. Vì nghe Triệu Mộc Dương nói, trong tháp thành đế tống giam không ít tù tội, là người hầu của Tiêu gia làm sai hoặc bị trừng phạt. Tiêu Chỉ Tình có bị giam trong đó không? Đã tạ làm phi huynh rồi. Đương nhiên Dần Thần không từ chối, cùng với làm phi bay về hướng tháp thành đế. Trên đường đi, làm phi dường như không quan tâm hỏi. Công pháp luyện thể của Tiêu huynh đệ thật sự thần kỳ, không biết học sư từ phái nào. Dần Thần cười thầm trong lòng, thì ra vì tò mò chuyện này mới đi đường vòng tìm lý do thuận tiện để hỏi mình. Dường như làm phi huynh cảm thấy thú vị. Gương mặt ngăm đen của làm phi đỏ lên, có chút ngượng ngùng, cười hà hà nói. Tiêu huynh không biết đấy thôi, tôi là một kẻ mê võ. Năm đó sư phụ nhận tôi làm đệ tử, bảo tôi lục căn không sạch, chấp niệm quá sâu, không vào được Phật môn, chỉ được làm tục gia đệ tử. Miễn là công pháp tôi thấy hứng thú, tôi đều muốn tìm hiểu thêm. Tên này cũng ngay thẳng. Dần Thần tán đồng gật đầu nói. Không ngờ làm phi huynh thẳng tính, vậy tôi sẽ nói thật lòng. Thật ra tôi có năng lực kỳ lạ, không hề tu luyện có công pháp nào, tôi cũng không biết sao có được thân thể như vậy. Dương Thần đã nói dối, tóm lại không thể nói đại loại như thần dương chiếu xạ, thái thanh thần lôi các thứ. Làm phi sửng sốt mở to miệng, dáng vẻ thì ra là vậy, nhưng lại tin. Tốc độ hai người chậm dần, anh một lời tôi một lời, tán gẫu với nhau rất hợp. Hứng thú duy nhất của làm phi chính là tu luyện, nghiên cứu võ đạo và pháp môn. Mà ngộ tính Dương Thần cao hơn nhiều so với làm phi. Làm phi phát hiện trò chuyện với Dương Thần rất có ý nghĩa, luôn nghĩ ra nhiều góc độ mới. Cùng luận đạo tu luyện với Tiêu huynh, nhận được nhiều lợi. Cách nói của Tiêu huynh, làm phi rất bái phục. Sau này kết bạn với nhau thế nào? Làm phi nghiêm túc hỏi, đang trông mong nhìn vào Dương Thần. Dương Thần cười khổ trong lòng, ngay cả tên của mình cũng là giả. Tên này tuy đã ngoài 40 nhưng cũng quá ngây thơ. Nhưng nghĩ đến kết bạn cũng không hề gì, liền đồng ý. Làm phi quá vui mừng. Thật tốt rồi, Tiêu huynh là người bạn đầu tiên của tôi tại huyễn cảnh. Sau này tôi cũng không thấy cô đơn trên lối đi rồi. Dần Thần nghe có vẻ lạ lạ, liền nghi ngờ hỏi. Làm phi huynh, tôi thích phụ nữ đấy. Làm phi sửng sốt, suy nghĩ lại mới cười hà hà nói. Huynh đệ đừng nghĩ nhiều, tôi cũng không thích đàn ông, tôi chỉ bảo không thấy cô đơn thôi. Cũng vậy, tôi vừa từ giới thế tục vào huyễn cảnh không lâu, nếu không cũng không hiểu ý của câu nói này. Dần Thần tò mò nói. Sao? Làm phi huynh không phải xuất thân từ huyễn cảnh? Xuất thân từ huyễn cảnh? Sao lại vô tình rời khỏi gia tộc của mình đi vào Tiêu gia? Tôi với Tiểu huynh cũng vậy, rời khỏi từ Hồng Mông rồi đến nơi này. Trên thực tế, tu sĩ bên dưới tam đại gia tộc ẩn danh không phải thuộc nhà này. đều là phản đồ từ Hồng Mông. Mọi người đã thấy không còn lạ lẫm nữa. Lam Phi nói. Chẳng lẽ Hồng Mông không lấy điểm này làm khó, không tăng thêm hạn chế? Dương Thần buồn bực. Lam Phi nói. Trong Hồng Mông, thật ra tu sĩ từ bên ngoài đến là không nhiều. Hồng Mông cũng được hình thành từ không ít gia tộc. Ví như đảo Hồng Mông Huyền Thiên, trưởng lão Thiên Giới Yến Vô Trần. Ông ta đứng đầu một trong 10 cao thủ xếp đầu danh sách. Yến gia mà ông ta dẫn dắt tại Hồng Mông có thế lực rất lớn. Một số cao thủ khác cũng kéo bè kết phái, loại trừ mà ra. Hồng Mông của hiện giờ không còn như Hồng Mông mà giới thế tục đã nghĩ. Chúng ta cũng là vào huyễn cảnh mới dần cảm nhận được. Do đó, mọi người rời khỏi cũng là điều hợp tình. Tài nguyên tu luyện trong Hồng Mông đều bị bọn một số cao thủ khống chế bởi tập đoàn thế lực mà chia cắt. Những tu sĩ mới vào như chúng ta, vốn dĩ không có mấy tài nguyên, sao có thể giúp chúng ta nâng cấp? Chỉ cần là người có đầu óc, không quá ngu xuẩn, đều thoát khỏi Hồng Mông. Tiểu Huynh, Huynh đừng vì rời khỏi Hồng Mông mà cảm thấy có lỗi. Hồng Mông bị như hôm nay là tự rước lấy. Họ chỉ ra vẻ là người bảo vệ cho Hoa Hạ mà thôi. Nhưng tại huyễn cảnh, chẳng qua là mọi thứ hỗn loạn, hợp thành một thế lực lớn, cùng với tập đoàn tam đại gia tộc lớn hình thành không hề có khác biệt nhiều. Dương Thần nghĩ đến bộ dạng của đạo nhân tuyệt kiếm. Chỉ hối lộ cho y vài linh đơn, y liền từ bỏ sứ mệnh của sứ giả Hồng Mông, không khỏi tự đồng tình, quả thật tầm thường. Trên đường đi, hai người cùng đi qua không ít hội trường rèn luyện. Dương Thần phát hiện Tiêu gia quả thực thâm hậu. Đừng nói hóa thần kỳ, tu sĩ trong độ kiếp kỳ, trên đường đi ít nhất có hơn 50 tên. Trong đó còn có vài tu sĩ trong minh thủy kỳ. Đây chỉ là một khu đất. Nếu mở rộng cả Tiêu gia, e là có thể tập hợp trên 100 tu sĩ độ kiếp kỳ, trên 1000 tu sĩ trong hóa thần kỳ. Những cảnh giới tiền thiên càng nhiều hơn. Còn Tiêu gia vẫn là một trong số tam đại gia tộc ẩn thế, về võ lực là thấp nhất. Suy nghĩ là biết Lạc gia và Ninh gia mạnh cỡ nào. Dương Thần có thể xử hết trong khoảng 10 tu sĩ minh thủy kỳ, nhưng nếu trên 100 tu sĩ độ kiếp kỳ cùng tấn công mình, chỉ còn biết bỏ chạy thoát thân. Vì kiến nhiều sẽ cắn chết voi, Trần Nguyên cùng tập trung lại như núi, thế nào cũng bị đè chết. Trừ khi mình thăng cấp thượng thành thần lôi kiếp, cộng thêm ít ra nắm chắc thái thanh thần lôi, như vậy mới có thể hoàng hoàng thiên uy, cửu thiên thần lôi, tuyệt đối hủy diệt toàn thể tu sĩ độ kiếp kỳ. Khi vừa đến tháp thành đế phảng phất đâm xuyên mây, Lam Phi dẫn theo Dương Thần đi vào một cánh cổng lớn màu đỏ đen. Trước cổng tháp thành đế, một bà lão áo dài màu xám, màu tóc bạc phơ, gương mặt nhiều nếp nhăn, đang bắt chéo chân ngồi trước đài bằng gỗ ngô đồng. Dường như ngồi đã lâu không cử động, áo phục trên người đã đầy bụi trần. Vì đã thông qua báo cáo gia chủ Tiêu Mạnh Vũ cho phép, Lam Phi thẳng tay nói. Lam Phi, Tiêu Thần, xin mời lão lão mở cổng tháp. Dương Thần bên cạnh ban đầu không mấy chú ý, lướt sang nhìn bà lão một cái, hiển nhiên phát hiện không mấy bình thường. Mình không ngờ không nhìn được tu vi của bà lão này. Có thể khiến mình không thể xem được tu vi, ít nhất cũng trên nhược thủy kỳ. Kiểu này có khả năng vì mức độ rèn luyện thâm cao, không thể nhìn thấu. Chẳng lẽ một bà lão có vẻ không ưa nhìn, ngồi trong cổng, lại là cao thủ trên nhược thủy kỳ? Dương Thần không dám lộ ra vẻ mặt quá kinh ngạc, sợ hãi trong lòng. Suy nghĩ lại, cũng có thể ước lượng vài phần. Tháp thành đế dường như là nơi quan trọng nhất trong Tiêu gia. Có một cao thủ siêu thủ trông chừng, hợp tình hợp lý. Nhưng mình cũng chưa từng nghe Tiêu Chỉ Tình nhắc đến Tiêu gia, ngoài gia chủ Tiêu Mạnh Vu gia, còn có những cao thủ nhược thủy khác. Bà lão không thể trừng mắt, từ cơ thể bà toát ra một làn chân nguyên đến cửa sắt lớn. Cánh cửa chậm chậm phát ra tiếng đùng đùng, hé ra một lối đi. Đa tạ lão lão. Lam Phi có vài phần xúc động, vẫy tay Dương Thần bước vào trước tiên. Vừa bước vào tháp thành đế, phía trước là một lối đi dài, xung quanh đều là những tảng đá màu xám khổng lồ. Hai bên lối đi là những thạch thất khác nhau, phía xa nhất là lối đi để lên trên. Dương Thần đợi cánh cửa phía sau đóng lại mới hỏi. Lam Phi huynh, lão lão ở bên ngoài là nhân vật nào vậy? Dường như Lam Phi không hiểu Dương Thần hỏi điều này làm gì, lắc đầu nói. Tôi cũng không quá rõ, chỉ biết lão lão có tên Tiêu Đình Như,

Tiêu huynh đệ là bậc nhân tài mới phải đáng lo lắng. Một kẻ thua lỗ như tôi, vừa đen vừa xấu, tuyệt đối sẽ không bị để mắt tới. Dương Thần cười hất hất tay, thể hiện ý là không thể nào. Còn trong lòng lại nghĩ đến bà phu nhân với y phục thướt tha, xinh đẹp đẫy đà, đích thị là một báu vật. Những tu sĩ hào sắc chắc chắn sẽ không kiềm chế nổi, chỉ sợ những lời nói của Lam Phi là đúng. Còn lão nhạc phụ Tiêu Mặc Tranh của hắn thì ra đang bận việc bên ngoài. Xem ra về tranh quyền đoạt vị sẽ không bằng đại ca của ông ta, Tiểu Mặc Hối. Chẳng trách lại không thấy người đâu. Lúc sắp chào tạm biệt nhau, Dương Thần đột nhiên dường như nghĩ tới chuyện gì đó, nói: Lam Phi huynh, người huynh đệ của tôi Triệu Mộc Dương của nhà họ Triệu là tu vi ly hỏa kỳ sơ cấp. Đệ ấy tu luyện ở đây không tìm được đối thủ thích hợp nào để thi đấu cả. Huynh có thể đấu thử với đệ ấy được không? Lam Phi vừa nghe, mắt liền sáng rực. Ly hỏa kỳ sơ cấp mới bước vào độ kiếp kỳ, nhưng căn cơ cũng đã hơn tôi không ít. Tôi đã tiếp cận độ kiếp kỳ, có thể đấu thử với một đối thủ ở cấp bậc như vậy cũng thật tốt. Chỉ không biết là Triệu Mộc Dương có đồng ý hay không thôi. Dương Thần cười rạng rỡ. Yên tâm đi, huynh đã giải vây cho tôi không ít. Huynh và tôi đều là bạn, chuyện này cứ giao cho tôi. Gần 10 giờ tối nay, tôi sẽ cho cậu ta đi tìm huynh. Huynh phải nắm bắt cơ hội, thi đấu một trận cho thật tốt. Lam Phi rất vui mừng vì những tu sĩ thông thường của độ kiếp kỳ sẽ không tiếp chiêu với hóa thần kỳ của anh ta. Anh ta lập tức gật đầu đồng ý. Chương 1488, Thiên Ma Chi Nhãn. Dương Thần và Lam Phi sau khi bàn bạc xong liền chạy thẳng về nơi ở của huynh muội nhà họ Triệu. Triệu Mộc Dương đang ngồi thiền trên một tảng đá xanh trong rừng để tu luyện công pháp của mình, đang hấp thụ linh khí thiên nhiên. Nhận thấy sự xuất hiện của Dương Thần, Triệu Mộc Dương mở mắt, nhã nhặn cười nói: Tiêu huynh đệ, huynh cứ luôn lui tới chỗ của chúng tôi thì sẽ thật sự không có ích cho việc tu luyện của huynh đâu. Sao vậy, Triệu huynh không hoan nghênh tôi sao? Dương Thần không khỏi than thở trong lòng. Những tu sĩ này đa số mỗi ngày đều luyện công, giống như hắn không cần cứ chầm chậm vào việc tu luyện, bất cứ lúc nào cũng đang hấp thụ linh khí trời đất vậy, chỉ sợ rất ít người làm được. Chỉ tiếc những người trong huyễn cảnh này dường như không cách nào lý giải sự kỳ diệu của vãng niệm dưỡng sinh kinh, hoặc là họ không có cơ hội giống như hắn có thể lĩnh ngộ được tinh túy trong ranh giới của sự sống chết. Đây không biết là do sự quan tâm của nữ thần vận mệnh hay là do ông trời muốn bù đắp cho cuộc đời tăm tối của hắn. Triệu Mộc Dương tỏ vẻ thân thiết dặn dò: Đâu có, tiểu huynh đây là ân nhân của Tiêu gia chúng tôi luôn khắc ghi trong lòng. Có điều khoảng một năm nữa thì đến hội võ tam gia. Đến lúc đó phạm những tu sĩ dưới 50 tuổi đều có cơ hội đại diện cho gia tộc mình ra chiến đấu. Dựa vào tư chất và công phu luyện thể của Tiêu huynh đệ, nếu được Tiêu gia bồi dưỡng đan dược thì trong vòng một năm có thể bước vào kỳ cuối của hóa thần kỳ. Thậm chí cũng có thể vào được độ kiếp kỳ. Lúc đó trở nên vụt sáng, tất nhiên có thể thể hiện tài năng tu sĩ trẻ tuổi trong nhà họ Tiêu, có được sự bồi dưỡng lớn lao. Hội võ tam gia, những người chỉ dưới 50 tuổi mới được tham gia, tại sao vậy? Dương Thần trước giờ vẫn không hiểu rõ chuyện này, tại sao lại như vậy. Hình như Tiêu gia rất xem trọng hội võ này, còn đặc biệt để Từ Á Nam mời anh trai của cô Từ Thiếu Cung đến chỉ điểm Triệu Mộc Dương. Đến chỉ điểm, Triệu Mộc Dương ngẩn người mới phát hiện ra Dương Thần không hề biết chuyện, thế là liền giải thích một chút. Hội võ tam gia là ba gia tộc lớn trong huyễn cảnh, mỗi trăm năm sẽ tiến hành lôi đài chiến một lần. Lúc mới bắt đầu thì tất cả các gia tộc trong huyễn cảnh đều tham gia, nhưng đến nay chỉ có ba gia tộc ẩn thế lớn mới có tư cách tham chiến. Sở dĩ hội võ như vậy là vì mỗi trăm năm sẽ mở ra một kỳ cảnh thượng cổ Thiên Ma Chi Nhãn. Thiên Ma Chi Nhãn này nằm ở phía bên cực đông nam của huyễn cảnh, nghe nói là mộ huyệt của một thiên ma hùng mạnh. Cũng nghe nói đó là một không gian đặc thù được hình thành sau khi thiên ma tự bùng nổ. Cũng có thể là một bãi chiến trường từ thượng cổ, không hề có một lời giải thích chính xác nào. Có điều trong Thiên Ma Chi Nhãn tràn ngập lượng lớn những hồn ma hung tàn. Hồn ma chính là một số những tu sĩ sau khi chết đi, nguyên thần bị phong tỏa bên trong Thiên Ma Chi Nhãn, tập trung thành linh khí ở bên trong, hình thành một thể năng lượng hung ác. Những linh hồn này có một số trí tuệ thấp, giết người trở thành bản tính. có một số vì lúc sinh thời tu luyện khá cao nên có ý thức tự chủ. Thử nghĩ xem, đã mấy chục ngàn năm trở lại đây, bị nhốt trong địa lao trời đất, không có thần thể, chỉ có những ngày có ý thức thôi. Đau khổ biết nhường nào. Trong sự lựa chọn của việc chết đi hoàn toàn và tìm kiếm sự phục sinh, thì linh hồn từng người một đều trở thành quái vật hung hãn. Do đó, trong thiên ma chỉ nhãn có rất nhiều những bảo pháp, công pháp, linh đơn bị mất tích thời thượng cổ. Nên mỗi lần mở ra, những gia tộc ẩn thế hay gia tộc Hồng Mông đều cho người đi vào bên trong tìm kiếm. Những người có tu vi cằn tu thấp thì không dám vào, vì bên trong đó có không ít hồn ma. Những người cằn tu vô cùng mạnh thì mất đi thân xác, trở nên biến thái, cũng có thể sẽ chống lại với những tu sĩ nhược thủy kỳ. Cho nên mỗi lần vào, mỗi thế lực đều phái ra cao thủ nhược thủy kỳ dẫn theo những minh thủy kỳ khác đi vào. Sở dĩ không phải toàn bộ là những cao thủ đẳng cấp là vì nơi thiên ma chi nhãn mở ra sẽ hấp thụ nguyên khí trên người tu sĩ để giúp nó đóng cửa. Đây cũng có nghĩa là nếu vào trong đều là những cao thủ của nhược thủy kỳ, e rằng chưa tới 10 người thì cửa lập tức đóng lại rồi. Mấy người này muốn đi ra phải chờ 100 năm nữa, chưa gì đã bị những hồn ma đếm không hết ở bên trong giết chết rồi. Gia tộc ẩn thế và Hồng Mông đều vì những tù sĩ có khả năng đi vào của gia tộc mình khiến cho máu me đầy mình. Đến cuối cùng, mọi người cảm thấy cứ tiếp tục thế này không phải cách. Vốn dĩ chỉ có người của các gia tộc mới được điều đi. Như vậy thì cuối cùng mọi người sẽ đều đi vào ngõ cụt. Kết quả là bắt đầu từ mấy ngàn năm trước, mọi người định ra quy tắc, mỗi gia tộc sẽ cử ra một người tuổi trẻ dưới 50 tuổi đi quyết đấu trước. Gia tộc nào đứng vững sau cùng sẽ có thể được cử càng nhiều tu sĩ đi vào thiên ma chỉ nhãn. Cử ra tu sĩ dưới 50 tuổi, một là có thể thúc đẩy sự tu luyện của những người trẻ tuổi, mặt khác cũng có thể tránh được cảnh các cao thủ trong gia tộc giao đấu chết dở sống dở, tổn thương nguyên khí, bị Hồng Mông thừa dịp xông lên. Thêm một người cũng đồng nghĩa với việc thêm một cơ hội tìm thấy vật bảo, cũng thêm một sự đảm bảo an toàn. Cho nên kết quả hội võ cũng tự khắc trở nên quan trọng. Điều này trở thành trăm năm một lần kiểm tra tình hình tu luyện của các tu sĩ trẻ tuổi các gia tộc. Không ít các thành niên muốn rạng rỡ mặt mày thì phải dựa vào hội võ tam gia này. Còn về Hồng Mông, là vì các trưởng lão thiên giai của Huyền Thiên Đảo không cách nào thỏa hiệp được là sẽ do ai dẫn người đi vào hoặc cử ai đi vào, lại không thể trở mặt với ba gia tộc lớn ẩn thế, nên chỉ đành ngậm ngùi rút lui khỏi cuộc tranh chấp. Nghe nói hồn ma bên trong thiên ma chi nhãn cho rằng hút máu người sống thì có thể phục hồi thân xác, nên hệ phát hiện ra tu sĩ liền điên cuồng tấn công một cách tàn độc. Những trưởng lão thiên giai của Hồng Mông cũng không muốn mạo hiểm, lỡ như họ bước vào trong mà không về được thì những đệ tử hậu thế của họ trong Hồng Mông đều bị chèn ép nhục mạ, nên họ bỏ cuộc cũng là điều bình thường. Triệu Mộc Dương nói, Dương Thần không ngờ trong huyễn cảnh lại có nơi thần kỳ như vậy. Hắn ở trong vạn yêu giới đã từng thấy ma tu, chẳng lẽ thiên ma chỉ nhãn thật sự là di tích mà thiên ma hùng mạnh thời thượng cổ để lại sao? Vậy những người trở ra có phải sẽ đem ra những pháp bảo linh đan hùng mạnh gì đó không? Dương Thần hỏi. Nét mặt của Triệu Mộc Dương tràn đầy khát vọng nói, đương nhiên có rồi, tuy nhiên không phải mỗi lần đều có thu hoạch lớn. Dù sao thời gian thiên ma chỉ nhãn mở ra chỉ có 3 ngày, nhưng mỗi gia tộc đều có mấy cái bảo pháp thượng phẩm, thậm chí có cái là pháp bảo tiên phẩm. Những thứ từ bên trong đem ra như linh đan và công pháp gì đó thì không cần phải nói rồi. Một thứ tiền khí có thể khiến cho tu sĩ cùng tầng lớp lấy 1 trọi 2, trọi 3 đều được. Chắc chắn là sự mê hoặc cực lớn, đặc biệt là đối với những cao thủ đang đứng trên cấp bậc cao nhất mà nói. Dương Thần thầm nghĩ, nếu hắn có thể vào trong xem thử thì tuyệt. Nói không chừng có thể tìm ra mấy thứ pháp bảo cực phẩm gì đó. Chỉ tiếc là số lượng người ở thiên ma chi nhãn nhất định sẽ bị số lượng lớn các cao thủ của các gia tộc canh chừng, nhất định sẽ không để hắn tới gần. Chỉ sợ vào được rồi cũng khó mà trở ra. Mỗi gia tộc chỉ có thể cố định để một tu sĩ nhược thủy kỳ vào. Các tu sĩ khác dựa vào sự cao thấp của hội võ tam gia, từ đó mới được dẫn người vào theo số lượng. Nhưng tất nhiên sẽ có lượng lớn các cao thủ canh phòng bên ngoài. Đây cũng là điều tránh cho người của Hồng Mông thừa cơ đột nhập. Nói chuyện một hồi, Triệu Mộc Dương mới vỗ đầu hỏi, đúng rồi, tiểu hình đệ tới đây tìm tôi có gì không? Dương Thần tỏ vẻ khó xử, ngại ngùng nói, có chuyện muốn nhờ triệu hình giúp đỡ, Không biết Triệu huynh có thể... Cứ nói đừng ngại, tôi xem Tiêu huynh đệ như bạn bè, huống hồ lại chịu nhiều ân huệ như vậy, thì làm sao có thể chối từ được. Triệu Mộc Dương sảng khoái nói. Dần Thần liền đem chuyện thử thi đấu với Lam Phi hồi tối qua kể lại lần nữa, còn đặc biệt thêm câu. Lam Phi nói sau 10 giờ sẽ đến chỗ đó đợi. Triệu huynh xem thử chuyện này. Thì ra là chuyện này. Bữa đó tôi cũng đã xem qua huynh và Lam Phi chiến đấu rồi. Công phu quyền cước của huynh ấy mạnh mẽ như sư tử. Tôi cũng muốn so tài với huynh ấy. Vậy quyết định vậy đi. Tối nay sau 10 giờ tôi sẽ đi tìm huynh ấy. Dần Thần về mặt đầy cảm kích nói. Cảm ơn Triệu huynh đã nể mặt tôi. Hy vọng Triệu huynh đừng dẫn theo Triệu Đình muội đi. Lam Phi là đệ tử Phật môn, không thích có con gái xuất hiện ở đó. Triệu Mộc Dương gật đầu tự nhiên nói. Yên tâm, tiểu muội của tôi cũng không thích xem đấu võ. Muội ấy sẽ không đi theo đâu. Sợ rằng cô nàng lười biếng đó, lúc đó cũng đã ngủ say rồi. Triệu Mộc Dương bất đắc dĩ, thản thở. Dường như đối với chuyện của em gái cũng có chút đau đầu. Sau khi nói chuyện xong, Dần Thần luôn miệng cảm ơn. Về đến nơi ở của mình, hắn không hề nghỉ ngơi mà lấy kiếm chiêu của Liên Vân Thập Bát Kiếm ra, cầm lấy một cây phi kiếm bình thường xuất chiêu. Tu sĩ chắc không phải ai cũng có pháp bảo, nhưng dùng sắt tinh để chế ra phi kiếm thì rất nhiều. Ví dụ như Triệu Đình là dùng loại phi kiếm bình thường. Nơi mà Dần Thần ở có một cây phi kiếm của Tiêu gia, vì không thể tùy tiện lấy bảo kiếm trong chiếc nhẫn không gian ra dùng, nên phải dùng tạm kiếm thường. Dựa vào cảnh giới tu luyện của Dần Thần, cùng với kinh nghiệm chiến đấu và tài năng thiên phú, trong thời gian rất nhanh đã cải biến được rất nhiều chỗ yếu của Liên Vân Thập Bát Kiếm, từ từ đổi thành một môn trung thượng đẳng ngự kiếm thuật mây trôi nước chảy. Bây giờ nếu đổi bộ kiếm pháp này vào trong Thành Đế Tháp, thì bộ ngự kiếm thuật này ít nhất cũng được đặt vào tầng thứ 20 mấy, thuộc loại công pháp mà các tu sĩ độ kiếp kỳ dùng. Hết chương 1488, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.